Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, Thiên Mệnh, canh 2, Tống Tinh dò xét hắn liếc, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thật sự không thấy ra Lý Phi Vũ có thôi diễn thiên cơ khí tức. Thường thường thôi diễn thiên cơ loại người này cùng thiên địa tương hợp, mà loại này tương hợp cùng võ công tu vi bố trí thiên nhân hợp nhất lại bất đồng. Bằng nàng nhạy cảm trực giác, có thể cảm giác được có phải hay không thôi diễn thiên cơ thế hệ. Mà Lý Phi Vũ trên người cũng không có như vậy cảm giác. Cho nên không giống hiểu thiên cơ đẩy diễn. Hơn nữa nàng trời sinh tính đa nghi. Theo sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Mọi thứ hoài nghi, chỉ là không biểu hiện ra đến mà thôi. Lý Phi Vũ nói được khẩn thiết. Chưa hẳn thật sự, nói không chừng là có bảo vật gì. Lý Phi Vũ thấy nàng như thế, cười nói, Tống cô nương có chút hoài nghi, nói đi ở bên trong, chuyện gì xảy ra, Tống Tinh nhíu mày đạo, Lý Phi Vũ nói, ta có một vật, có thể phong bế ta tu vi, không vì người biết, hắn nói chuyện theo trên cổ cởi xuống một khối trường mệnh khóa, sau đó cười híp mắt nói, hiện tại như thế nào, trường mệnh khóa một cởi xuống, trên người hắn khí thế đột biến, hư vô mờ mịt khí tức thoáng một phát trở nên đầm đặc. Phảng phất cùng thiên địa hợp làm một thể. Cao thâm mạt chắc, tại nàng trong mắt tựa như đổi một người. Tống Tinh đánh giá cái kia trường mệnh khóa. Lý Phi Vũ tại nàng trước mặt quơ quơ trường mệnh khóa. Cười nói, đây là ta trong lúc vô tình chỗ có được bảo vật. Có thể trấn áp thiên cơ. Người bên ngoài nhìn không tới vận mệnh của ta. Dù cho những thôi diễn thiên cơ kia cao thủ cũng vô dụng. Đại từ ân tự thiên nhãn thông đâu? Tống Tinh đạo, cái này trường mệnh khóa thoạt nhìn là bạch ngân tạo thành. Toàn thân tiết hoàn mỹ, điêu có dày đặc hoa văn, trung ương viết một cái kỳ dị chữ. Nàng cũng không nhìn được, nhưng mơ hồ cảm thấy cái chữ này không đơn giản. Nàng xưa nay thích đọc sách, ưa thích học tập, học thức phong phú. Đối với thiên hạ các loại văn tự đều nhận biết, nhưng cái chữ này hết lần này tới lần khác không nhận biết. Chỉ là mơ hồ có một chút bóng dáng, nhất định là thượng cổ văn tự, thiên nhãn thông cũng vô dụng. Lý Phi Vũ ngạo nghễ nói, Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể phòng được thiên nhãn thông lời nói, còn có tư cách cùng Định Như đấu một trận, bằng không mà nói, hay là thành thành thật thật ở một bên xem náo nhiệt tốt. Đừng tham gia náo nhiệt, nàng nói chuyện không chút khách khí, lại chắc chắc Lý Phi Vũ còn muốn ngoan ngoãn nghe. Lý Phi Vũ nói, cái này Định Như hòa thượng còn có thiên nhãn thông. Tống Tinh nói, như nếu không, hắn há có thể sống lâu như vậy. Theo tính tình của nàng, lần thứ nhất gặp mặt liền đã diệt Sở Ly. Hết lần này tới lần khác Sở Ly trơn trượt dị thường. Nàng muốn giết lại giết không chết. Một lần lại một lần thất thủ, giết Sở Ly nhanh thành một cái khúc mắc ma niệm, cho nên nàng là vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Sở Ly, mới có thể thực ý niệm trong đầu hiểu rõ. Võ công tinh tiến, thiên nhãn thông, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ lắc đầu nói, ta ổ khóa này chính là kỳ vật, thiên nhãn thông cũng không có biện pháp, yên tâm là được, cái kia không còn gì tốt hơn. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì khóa? Tống Tinh đạo, nghe nói gọi thiên mệnh tòa. Lý Phi Vũ cười híp mắt nói, đã có này khóa về sau, bên cạnh người không thể chứng kiến vận mệnh của mình. Hơn nữa vận khí hội đặc biệt tốt, đạt được không ít kỳ ngộ. Hắn nói đến đây lời nói, ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Tống Tinh. Tống Tinh cười nhạt một tiếng nói, kỳ ngộ, xem ra ngươi được không ít kỳ ngộ. Là Lý Phi Vũ nói, nếu không không có được hôm nay tu vi, vận khí ta so người bên ngoài tốt, cho nên học được thiên cơ thôi diễn chi thuật, đã có cái này thiên mệnh tòa, ta học tập thôi diễn chi thuật tiến triển cực nhanh, cái kia có thể so sánh qua được thiên nhãn. Thông, Tống Tinh hỏi, Lý Phi Vũ nói, tuyệt đối so với qua được, ta suy tính thoáng một phát Định Như a. Hắn nói chuyện bắt đầu nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn sắc mặt âm trầm xuống, mày kiếm trói chặt, Tống Tinh xem xét liền biết không thuận lợi, lắc đầu, thật muốn như vậy đơn giản có thể đẩy diễn đến Định Như. cái kia định như thiên nhãn thông là chê cười. Thân có thiên nhãn thông chi nhân vốn là liền nhảy ra thiên mệnh bên ngoài. Bởi vì bọn họ thiên mệnh biến hóa thất thường, tùy thời đều tại biến. Một phút đồng hồ về sau, Lý Phi Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, âm trầm trong lộ ra tái nhợt, khuôn mặt anh Tuấn đặc biệt khó coi. Tống Tinh nói, có thể chứng kiến hắn. Ngoặc kép, không có. Lý Phi Vũ cảm thấy khó chịu nổi. Xuống đài không được, trước dĩ nhiên đem lớn như vậy ra châu thổi ra đi. Kết quả lại là lập tức liền mất mặt hiện xấu. Tống Tinh sẽ như thế nào xem chính mình? Nhất định cho là mình quá lời. Không đáng tín nhiệm, không thể nói trước liền xem thường chính mình. Tống Tinh nói, nhìn không tới cũng bình thường. Hòa thượng này thiên nhãn thông đã vô cùng lợi hại rồi. Lý Phi Vũ nói, nếu không phải nhưng, ta có thể chứng kiến hắn. Tống Tinh quay hàm thủ, hắn Phật hiệu tinh thâm, ngộ tính cũng cường, hiện tại chưa trừ diệt mất hắn, tương lai là họa lớn. Lý Phi Vũ chậm rãi gật đầu, hắn bây giờ đối với Sở Ly càng phát ra coi trọng. Tống Tinh cất bước liền muốn xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, Lý Phi Vũ vội hỏi, Tống cô nương, ta mặc dù tìm không thấy định như hòa thượng, nhưng có thể quấy loạn thiên cơ. Bọn hắn cũng khỏi phải nghĩ đến chứng kiến. Cho dù là đại từ ân tự thiên nhãn thông cũng nhìn không tới chúng ta. Tống Tinh nhíu mày xem hắn. Lý Phi Vũ vội hỏi. Tại giết định như chi tế. Ta thi triển đẩy diễn bí thuật. Hơn nữa thiên nhãn khóa. Ai cũng thấy không rõ thiên cơ. Không biết có phải hay không là chúng ta giết định như hòa thượng. Tống Tinh nói. Thực có thể làm được. Lý Phi Vũ lắc đầu cười khổ, khuôn mặt anh Tuấn triển lộ ra hổ thẹn thần sắc, tại hạ cũng không nói mạnh miệng, lúc này đây thật đúng là đụng với chuyện lạ rồi. Tống Tinh nhíu mày, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ha ha, đa tạ, Lý Phi Vũ liên tục không ngừng ôm quyền. Sở Ly thản nhiên nói, là ta nên tạ ngươi mới đúng, nàng đối với Lý Phi Vũ ân cần khinh thường. Hiển nhiên dụng tâm kín đáo, không ở ngoài nam nhân tham muốn giữ lấy quấy phá, nghĩ đến chính mình mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra một tia cười lạnh. Lý Phi Vũ nói, cái kia Tống cô nương, chúng ta khi nào thu thập định như hòa thượng? Hắn hận không thể hiện tại liền động thủ, biểu hiện ra sự lợi hại của mình, tránh khỏi Tống Tinh một mực xem thường hắn. Tống Tinh nói, người cảm thấy thế nào? Tốt nhất là lập tức động thủ. Lý Phi Vũ nói. Sớm giết sớm lưu loát. Tống Tinh thở dài một hơi nói. Hắn cực kỳ nhạy cảm. Không dễ dàng như vậy bên trên đường. Lý Phi Vũ nói. Tại hạ cảm thấy. Cái này định như hòa thượng cũng là tâm cao khí ngạo nhân vật. Nhất định không cam lòng. Sẽ rất nhanh lấy lại danh dự. Lời này ngược lại đúng vậy. Tống Tinh quay hàm thủ. Hắn xác thực tâm cao khí ngạo, nhưng là cũng lão gian cự hoạt. Cái kia theo Tống cô nương chi gặp đâu? Lý Phi Vũ đạo, Tống Tinh nói, như ông trời của ngươi cơ đẩy diễn đầy đủ cường, liền có thể tìm được hắn, chủ động đi giết hắn. Ngoặc kép, giao cho ta a. Lý Phi Vũ cắn răng nói. Tống Tinh lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhảy lên, giống như cười mà không phải cười. Ngươi có thể tìm được hắn. Chỉ dựa vào thôi diễn thiên cơ thì không được. Lý Phi Vũ nói, bất quá nha, mượn nhờ bảo vật lời nói liền không khó. Trong tay của ta còn có một kiện bảo vật, có thể tăng cường thiên cơ đẩy diễn chi lực. Tống Tinh nói, tốt, giao cho ngươi rồi. Tống cô nương sẽ chờ tin tức tốt a. Lý Phi Vũ ôm một cái quyền bỗng nhiên biến mất. Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng. Định như hòa thượng kia võ công không tính cao cấp nhất, bảo vệ tánh mạng bổn sự nhưng lại đỉnh tiêm. Lý Phi Vũ ti thiên cơ đẩy diễn lợi hại, cũng có bảo vật, cũng chưa chắc tìm được. Bất quá cái này Lý Phi Vũ thật đúng là không thể khinh thường, phải cẩn thận nuôi hổ gây họa, thực làm bị thương chính mình. Nàng nghĩ đến những này, cất bước xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, lại xuyên qua một tòa sân nhỏ, đi tới hậu hoa viên. Đi vào một người tuổi còn trẻ ni cô trước người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.